Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, trang 154 nhân ngư rơi xuống nơi. Trên thực tế, Lục Bạch Quy cũng xác thật không có nói sai. Hắn chỉ là tránh đi trực tiếp trả lời Mục Tái Ngôn chất vấn. Dùng một cái khác chân thật đáp án tới thay thế được vấn đề chân tướng. Tối hôm qua đang nhập thuyền cứu nạn thời gian, Lục Bạch Quy không có đi thăm dò những cái đó sớm đã từ Lục Ngữ Nông trong miệng hiểu biết quá khu vực, cho dù chúng nó đối với bất luận cái gì một vị lần đầu đăng nhập thuyền cứu nạn chân thật thế giới khoa học kỹ thuật trình độ tương đối lạc hậu, ơ 616 tinh vực người chơi đều có vô cùng lực hấp dẫn. Hắn giống không buông tha con mồi cốt phùng mỗi một cái thịt ti kẻ vô mồi. Nghiên cứu tích phân thương thành đạo cụ định giá cùng tích phân nước chảy. Sau đó, tìm được rồi giống tiểu mập mạp như vậy buôn đi bán lại tiểu tiểu thương. Theo bọn họ manh mối, sờ đến cái này tổ chức phía sau màn. Sau đó, nương từ Lục Ngữ Nông nơi đó mượn A cấp, B cấp đạo cụ. Lấy người trung gian thân phận cùng đối phương định ra tương lai giao dịch hiệp nghị, mà hắn cái này. Người trung gian, sở muốn đại biểu, giao dịch đối tượng. Lục Bạch Quy nhìn cái này từ thuyền cứu nạn xuất hiện tới nay ngắn ngủn hơn 3 tháng kiến tạo mà. Thành, cũng đã hình thành như thế trật tự cùng quy mô căn cứ. Khẽ cười lên. Còn có cái gì đối tượng có thể so sánh một cái tân tinh tinh vực phía chính phủ? Càng có giao dịch giá trị cùng tiềm lực đâu? Giang Thành thời gian, buổi sáng 11:59, khoảng cách phía chính phủ phát ra về, thuyền cứu nạn, cùng, Cựu Thần Du. Hí, chân thật tính thanh minh đã qua đi gần 5 tiếng đồng hồ, tại đây 5 tiếng đồng hồ. Mặc dù là lại tham ngủ lười giác người cũng bị chính mình nghe được tin tức người nhà, bằng hữu. Hàng xóm từ sáng sớm ngủ mơ nháo tỉnh, cơ hồ toàn bộ Giang Thành, hoặc là nói, cả nước nhân dân, đều đang chờ đợi thời gian kia điểm đã đến, xã giao truyền thông cùng tin tức hot search cơ bản đã ở. Vào nửa tê liệt trạng thái, cơ hồ tất cả mọi người biết. Liền ở tối hôm qua rạng sáng. Toàn cầu có 100 vạn người tiến vào trò chơi, gần 50 vạn người lấy đủ loại kiểu dáng ly kỳ phương thức bị tuyên cáo tử vong, ở miêu điểm xuất hiện. Cũng chính là trò chơi phó bản lần đầu tiên kéo người chơi tiến vào khi phát sóng trực tiếp hư. Không tiêu thất 3 phút, trò chơi chủ bá Batmi lại một lần xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Dưới, đây là hắn ở bị phía chính phủ mời chào lúc sau rốt cuộc lần đầu hiện thân phát sóng trực tiếp. Đã từng tang ủ rũ khôi hài thanh niên khó được đứng đắn. Vì có lẽ không yêu xem tin tức internet lướt sóng người trẻ tuổi phổ cập khoa học, Cựu Thần Du Hí. Cơ bản tri thức, cũng tiến hành nguy hiểm trình độ, tỷ lệ tử vong, cảnh cáo, Lục Ngữ Nông ôm đại đại ôm gối. Tựa như rất nhiều mặt khác người trẻ tuổi giống nhau. Ngồi ở trong phòng khách xem Batmi phát sóng trực tiếp, mà ở nàng chuyên chú biểu tượng dưới. Trên thực tế bị phái ra đi xúc tua đang ở trong đầu, chiwa chiwa, báo cáo hiện tại có người ở nơi. Tối tăm quan trắc nàng trạng thái, có lẽ nên tìm xem có thể che lấp nàng ở chân thật thế giới đăng. Nhập thuyền cứu nạn dẫn tới biến mất trạng thái, đạo cụ. Lục Ngữ Nông tưởng, không thể ở phó bản trì ngoại trước tiên xác nhận bọn họ trở về. Làm nàng có loại bó tay bó chân nôn nóng cho nên nàng mới vẫn luôn cự tuyệt mời chào. Cự tuyệt bại lộ thân phận khả năng, tích, tháp, chính ngọ 12 điểm trình, nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 cựu thần người chơi, tập thể tiến vào phó bản. Toàn cầu cùng thời gian, biến mất, nhân số, cao tới 60 vạn người, bởi vì đại số đếm người chơi tiến vào phó bản. Sáng thế kỷ, diễn đàn xưa nay chưa từng có quạnh quẽ. Chỉ còn lại có lúc trước nhóm đầu tiên người chơi tại tuyến, lúc trước 10.000 người chung tồn tại. Xuống dưới 5.728 người, hiện giờ chỉ dư 4.139 người, bọn họ chung đại bộ phận không hẹn mà cùng mà lựa chọn trở lại chân thật thế giới, chờ đợi kia mấy chục vạn đồng bào thông quan kết cục giờ khắc này. Bất luận quốc tịch, bất luận chủng tộc, bất luận cấp bậc, bất luận tính cách, bọn họ đều là E616 tinh vực đồng bào, tạm thời lưu tại an toàn nơi nhóm đầu tiên các người chơi. Giống như là bão cuồng phong trong mắt số ít giả, bọn họ trong lòng biết rõ ràng chính mình giờ phút này bình tĩnh chỉ là tạm thời bình tĩnh. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ bị cuốn tiến cơn lốc, hiện tại có 60 nhiều vạn người đang ở đi hướng. Không thể kháng cự vận mệnh kia cũng là bọn họ này 4.139 người vận mệnh, sáng thế kỷ, diễn đàn chung. Thậm chí yên lặng đáp nổi lên cầu phúc lâu, lâu đáp thật sự mau. Có thể nói giành giật từng giây, bởi vì mọi người đều rõ ràng, dựa theo C cấp phó bản thời gian trôi đi. Chỉ cần không vượt qua 10 phút, là có thể biết được trận này tuyển chọn kết quả, tích, tháp, tích, tháp, tích, tháp, Lục Ngữ Nông cúi đầu, đen nhánh điện tử màn hình ảnh ngược nàng đen nhánh hai mắt, phát sóng trực tiếp bát mi hư không. Tiêu thất một đoạn thời gian, đại khái là trở về thuyền cứu nạn xem xét phó bản trì đăng xuất tình huống, hắn một đoạn thời gian. Sẽ trở lại phòng phát sóng trực tiếp bá báo một lần. Đã là vì bằng chứng phía chính phủ thông quan chân thật tính. Cũng là vì thật khi bá báo thành công thông quan nhân số bởi vì E616 tinh vực rất nhiều người chơi. Dũng mãnh vào, phó bản trì đã khai thông dòng người thống kê cùng khai thông. Trạm trung chuyển cũng đã lâm thời mở rộng sức chứa xong, thuyền cứu nạn ứng đối sách lược có tự mà. Thuần thục. Hiển nhiên mặt khác tinh vực giai đoạn trước cũng xuất hiện quá cùng loại tình huống. Rồi sau đó kỳ, chờ rất nhiều dũng mãnh vào người chơi ở trải qua giai đoạn trước tử vong đào thải. Hơn nữa kế tiếp phó bản tự do đan sen mở ra. Thuyền cứu nạn lại sẽ khôi phục đến dĩ vãng người chơi mật độ, Lục Ngữ Nông đối bát mi bá báo vào. Tay này ra tay kia. Nàng chỉ là đang đợi mục tái ngôn cùng Lục Bạch Quy tin tức, 12:07 phân. Màn hình di động sáng lên. Chúng ta đã trở lại. Tiểu ngư, chương 83 nhân ngư rơi xuống nơi. 1. Thật náo nhiệt a, thượng một lần có lớn như vậy lượng người chơi cùng phê tiến vào phó bản. Vẫn là nửa năm trước sự đi, thuyền cứu nạn đại sành. Nghỉ ngơi khu. Nào đó vừa lúc có thể quan sát toàn bộ phó bản trì trên đài cao. Ghế dựa cùng tay vịn cơ hồ bị những người chơi lâu năm chiếm cứ trừ bỏ một vị người chơi nữ chung. Quanh không biết vì sao không có những người khác ngồi xuống, tùy ý rối tung một đầu kim màu cam tóc. Dài, tùy tiện kiều chân bắt chéo hải tặc. Chính một bên tùy ý mà quan sát phía dưới động tĩnh. Một bên giơ một con bạc chất liền huề bầu rượu hướng chính mình trong miệng rót rượu mạnh, nàng ước. Chừng là say, mạch sắc da thịt hạ ẩn ẩn lộ ra điểm say sau hồng tới. Một đôi kim màu cam đôi mắt như là có chút thất tiêu cùng buồn ngủ. Thậm chí còn đánh cái rượu cách, tháp, tháp, hết chương.